Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 532. Cô cư nhiên đánh cô ta. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, một cái tát du phi phàm kia tới đột nhiên, Danh Khả còn không thấy rõ bóng dáng của cô ta, năm ngón tay đỏ au đã đi tới trước mắt. Cô chỉ là ý thức được có nguy hiểm ở kề bên, bỗng nhiên liền nhớ tới Bắc Minh Liên Thành chỉ mình cái gì kia trên tiểu đảo, ở nơi đó chính mình tiếp thu huấn luyện địa ngục, mặc dù chỉ là một buổi chiều, nhưng cô học mau, ngày đó nữ hài đối địch cùng cô tất cả chiêu thức dạy cô còn nhớ rõ. Nữ hài kia đã từng cũng muốn như du phi phàm bây giờ, một cái bàn tay hướng cô vung tới, cô căn bản là ngay cả nghĩ cũng không mang nghĩ, bản năng học chiêu thức nữ hài dạy cô, sai bước cúi đầu, giơ tay, tránh né đồng thời, một cái bàn tay liền vung ra ngoài. Bốp một tiếng, một cái bàn tay cứ như vậy rơi vào trên mặt du phi phàm, mặt trải qua tỉ mỉ nhìn tinh xảo xinh đẹp động lòng người nhất thời hiện lên 5 cái dấu ngón tay đỏ rực. Nhìn đôi má cô ta sưng đỏ lên, Danh Khả không thể không bội phục bảo dưỡng của cô ta làm được thật sự đúng chỗ, da thịt non mềm như vậy thiệt tình làm cho người ta tâm thương yêu. Chính cô làn da cũng hảo hảo chính là a, hâm mộ trái lại sẽ không. Phi phàm tỷ, Bắc Minh đại đại hoàn toàn bị sợ ngây người, từ thời điểm du phi phàm ra tay với Danh Khả cô cũng đã cả kinh phản ứng không kịp. Cùng cô ta quen biết nhiều năm như vậy, cô chưa từng gặp một mặt cô ta táo bạo như vậy, cô ta cư nhiên ra tay với người khác cùng nữ nhân khác đánh nhau. Cùng khí chất tao nhã thật sự cách xa nhau quá xa, nếu không phải chính mình tận mắt thấy cô đánh chết đều đã không thể tin được. Vọt tới đỡ cô ta, lại thật sự không biết nên nói cái gì. Ngươi đánh ta, du phi phàm thức điên, nếu trong tay hiện tại có một cây đao cô ta nhất định sẽ liều lĩnh hướng trên người Danh Khả chém tới. Chưa từng có người dám như vậy đối với cô ta, chưa từng có, trước kia là chị gái cô ta đối với cô ta che chở thật sự ngàn y trăm thuận, chị gái không có ở có Bắc Minh giả ở sau lưng trống, đường của cô ta cũng là một đường hát vang, giá trị con người càng ngày càng cao, địa vị tại làng giải trí cũng càng ngày càng ổn định. Hơn nữa có chỗ dựa vững chắc lợi hại như thế, tất cả người làng giải trí có ai mà không trông mong lấy lòng cô ta. Đừng nói đánh cô ta chính là tại trước mặt cô ta nói một câu trọng mà nói đều không được. Nữ nhân này, tiện nữ nhân này cư nhiên dám đánh cô ta. Đại đại cô, là ngươi động thủ trước. Bỏ lại lời này, Danh Khả một trận gió tựa hồ chảy. Cô, cái này không có can đảm, cô cư nhiên dám chuồn đi. Nhìn bóng lưng cô nháy mắt chạy xa, du phi phàm thực muốn thổ huyết tức giận đến mặt đều đã tái rồi. Bắc Minh đại đại nhìn Danh Khả đảo mắt đã chạy ra thật xa, cũng là hoàn toàn nói không nên lời, giờ khắc này rốt cuộc là cái tư vị gì cô. Đánh phi phàm tỷ a. Mặc dù là phi phàm tỷ ra tay trước nhưng, phi phàm tỷ không có đánh đến cô lại đem phi phàm tỷ đánh. Vừa rồi một tay kia quả thật đặc sắc, cô như thế nào đều đã không nghĩ tới, cái tiểu nha đầu nhìn yếu kém tao nhã này, thân thủ cư nhiên tốt như vậy. Đại đại, ngươi cứ như vậy nhìn cô khi dễ ta sao? Thấy Bắc Minh đại đại một chút bày tỏ đều không có, chỉ là nhìn Danh Khả chạy xa, ngay cả truy đều đã không muốn giúp nàng đem người đuổi trở về, du phi phàm tức giận đến ngay cả nước mắt đều nhanh muốn tràn ra tới rồi. Cô ta bưng mặt mình, cắn môi, thanh âm rõ ràng mang theo khóc nức. Góc truyện audio.com, nở, chị gái mất trên đời này, sẽ không còn có người đau ta. Bắc Minh đại đại có phần câm điếc ăn hoàng liên, tình huống vừa rồi kia cô cũng là bất ngờ, nói ra, nếu không phải du phi phàm động thủ trước, Danh Khả tiểu nha đầu kia phỏng chừng cũng không lá gan lớn như vậy. Trong lòng đối mặt thị phi rõ ràng là thiên hướng Danh Khả, nhưng đang nghe đến du phi phàm nhắc tới hai chữ chị gái này, sắc mặt của cô liền ở trong một cái nháy mắt triệt để trầm xuống. Cô như thế nào liền đã quên, trước mắt đây là phi phàm thì cô thề muốn dùng tánh mạng đi thủ hộ cô, cư nhiên lại vẫn ở trong lòng trách cứ cô thật sự quá phận. Chúng ta đi tìm lão đại nói rõ lý lẽ đi, Bắc Minh đại đại đỡ cô ta tức giận nói, tiện nữ nhân kia thật sự quá phận, cư nhiên dám khi dễ ngươi. Thấy cô ả triệt để đứng ở chính mình bên kia, du phi phàm lòng tràn đầy cố gắng mới xem như tán đi chút, nhưng muốn để cho cô ta cứ như vậy nghỉ xả hơi quyết không có thể nào. Cô ta sẽ không bỏ qua tiện nữ nhân kia, cô có thể tại trước mặt dạ nói xấu ta hay không? Du phi phàm cắn môi cúi đầu, một bộ ủy khuất. Ta vừa rồi, ta không biết chính mình làm sao vậy, đối với ngươi rất tức giận dạ. Cũng nói qua về sau sẽ không lại cùng cô, nhất định là chính nàng ta đã chạy tới câu dẫn lão đại. Bắc Minh đại đại nghĩ tới cô chủ động chạy tới cùng lão đại dây dưa, trong lòng lập tức liền thật sự tức giận. Cô dám ở trước mặt lão đại đâm thọc xúi dục ta, nhất định lột da của cô. Về phần Danh Khả, cô sở dĩ muốn chuồn đi, đương nhiên là vì biết Bắc Minh đại đại nhất định sẽ không phân biệt thị phi, trực tiếp đứng ở du phi phàm bên kia cùng cô ta cùng nhau đối phó chính mình. Bắc Minh đại đại nhưng mà người lãnh đạo trực tiếp A Kiều thân thủ nhất định so với A Kiều không tồi, cô ngay cả A Kiều Kiều đều đã đánh không lại còn muốn cùng Bắc Minh đại đại đánh nhau, kia không phải là tìm chết sao? Đừng nói cô khi dễ thiện sợ ác, cô đây là lý trí, chẳng lẽ biết rõ là lấy trứng chọi đá, còn muốn đi chịu chết? Không, cô không phải nhát gan, chỉ là lý trí a lý trí. Ngay cả chính cô đều đã không nghĩ tới một chiêu vừa rồi đó cư nhiên tốt như vậy, nhìn đến Bắc Minh Liên Thành huấn luyện cho cô vẫn lại là có phần dùng, là huấn luyện một ngày mà thôi, thể lực không có thể lên rồi, thân thủ cùng phản ứng lại thật sự linh mẫn rồi. Hiện tại tựa hồ chẳng phải chán ghét Bắc Minh Liên Thành rồi. Đánh trên danh nghĩa tình địch tiểu nha đầu lúc này tâm tình tốt đến không được, khóe môi rõ ràng là mang theo ý cười, nhưng tại đạt tới cửa phòng bệnh Bắc Minh dạ ý cười chợt tắt liền lập tức thay một bộ hoảng sợ thất thố. Không có gõ cửa cô trực tiếp xông đi vào sau đó ầm một tiếng đóng cửa phòng, lấy lưng để ở phía sau cửa, vẻ mặt kích động. Dương mắt mới nhìn đến trong bệnh phòng đã không có bóng dáng Giật Thang, trái lại thay không biết Bắc Minh Liên Thành cái thời điểm gì tới đây, cực kỳ rõ ràng, hai huynh đệ vừa rồi đang thành thật nghiêm túc nói trọng tâm đề tài gì đó. Bị cô một đánh phá, hai người đồng thời dừng nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người cô. Sao lại thế này, Bắc Minh dạ mâu quang trầm hạ, bộ dáng hoảng sợ này để cho trong lòng anh lập tức có vài phần lo lắng. Nhà đầu kia, như thế nào mới một hồi không thấy, liền một bộ bị người khi dễ. Ta, Danh Khả nhìn Bắc Minh Liên Thành, lại nhìn Bắc Minh dạ môi. Góc truyện audio.com, mỏng khẽ nhúc nhích một bộ muốn nói lại thôi. Rõ ràng là có lời muốn nói, nhưng lại tựa hồ tại sợ hãi chút gì, nói chen chúc tại ở trong cổ họng cứ thế không dám nói ra. Rốt cuộc sao lại thế này? Ánh mắt Bắc Minh dạ lạnh lùng, ngay cả thanh âm cũng nghiêm túc. Địa phương có anh ở, lại có người dám khi dễ nữ nhân của anh, không muốn sống nữa sao? Tiên sinh, Danh Khả nhìn anh, nghĩ, mới cắn môi nói. Không có gì, chỉ là vừa rồi tại trên hành lang nhìn đến có con chuột trong lòng sợ hãi, bị dọa đến chỗ, cách trương.